Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đến với tập 15 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Chương 124, giữa đường gặp phải. Cẩn thận, có mai phục đó. Vừa dứt lời, mặt hồ đột nhiên vỡ tung, có mấy bóng người bay lên rồi đánh thẳng về phía cổ thống lĩnh. Đừng có lộn xộn, cùng ta ứng phó với kẻ địch. Cổ thống lĩnh hét lên, vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Bọn họ gặp phải mai phục cho thấy là bọn họ đã bị theo dõi từ trước. Mà lúc này, kẻ đang ở khu vực của chính đạo tông, nhỡ đâu bị đối phương giết chết, tình hình ắt không cần nói cũng biết. Một tên sát thủ đánh tới, cổ thống lĩnh vung đao, kình đạo bộc phát, một đao chém đối phương thành hai mảnh. Sau đó họ đạp một cái vào lưng ngựa, mượn lực bay lên không trung. Chỉ trong chốc lát, mặt đất xuất hiện một bóng người, đánh một chưởng, khiến cho một con ngựa chia năm xẻ bảy, máu me tung tóe khắp nơi. Một tay của cổ thống lĩnh cầm đao, tay trái thành trưởng, va chạm kịch liệt với bóng người kia. Kình đạo va vào nhau làm ảnh hưởng rất lớn. Cổ thống lĩnh chấn động trong khoảnh khắc giao thủ, đã cảm giác được kình đạo của đối phương hùng hậu như biển, sâu không thấy đáy. Những tiếng bộp bộp vang lên, sau khi hai chân hạ xuống chỉ trong nháy mắt, cổ thống lĩnh lùi nhanh, gã vùng đao chém giết sát thủ mình gặp, sau đó hợp nhất với người của mình. Các người là ai? Dám ám sát người của Hoàng Thành Ti sao? Ánh mắt của cổ thống lĩnh nhìn lên kẻ đeo mặt nạ. Ở trên người tên sát thủ này cường tráng, những kẻ khác là những nhân vật nhỏ, mà thực lực của kẻ này trong quá trình giao đấu vừa nãy, gã đã phát hiện ra đặc biệt. Hoàng Thành Ti? Đúng là phải giết Hoàng Thành Ti. Tên sát thủ lạnh lùng dậm mạnh bước chân, kình đạo hùng hậu bộc phát, từng bước đánh về phía cổ thống lĩnh. Gặp phải tình huống này, cổ thống lĩnh thi triển ra đao pháp gia truyền. Liệt hỏa chạm. Cổ thống lĩnh nổi giận vung đao, trong lưỡi đao đỏ bừng, tỏa ra nhiệt độ. Gã dùng kình đạo khiến cho cây đao tạo thành dao động với tốc độ cao, tựa như ma sát bởi hai bàn tay. Nhiệt độ cực kỳ lớn, vô cùng hiệu quả. Đối phương khinh thường, không hề né tránh, song trường hợp lại kẹp lấy thân đao. Sau đó chỉ thấy tay đối phương vuốt dọc theo thân đao, thậm chí còn nhìn thấy tia lửa bắn ra tung tóe. Năm ngón tay vung đến đôi mắt của cổ thống lĩnh. Cổ thống lĩnh kinh hãi vứt đao, lùi mạnh, rồi sờ lên đôi mắt. Thấy bàn tay bê bết máu, khuôn mặt thì đau rát. Trong lòng của gã khiếp sợ, nếu như vừa nãy có hơi chần chừ thôi, thì chỉ e là đôi mắt này sẽ bị đối phương xé toạc. Tóm lại người là ai? Cổ thống lĩnh hỏi lại một lần nữa. Sau đó chỉ thấy đối phương ném đao đi, hai chân uốn lượn, hai tay duỗi thẳng ngưng tụ kình đạo. Mắt thường có thể thấy phần lưng của người kia như tạo thành dao động trong không gian, do nhiệt độ quá cao, tựa như là ma thần giáng thế, gây ra áp lực rất lớn cho cổ thống lĩnh. Ở trên đường, Lâm Phàm nằm dài trên lưng ngựa, gối đầu bằng hai tay, nhìn trời xanh mây trắng, gió thổi, nghĩ đến những bộ phim mình đã từng xem ở thời hiện đại là Phong Vô Tướng, Vân Vô Thường, Ma Kha Vô Lượng. Bản thân hắn cũng thấy hài hước, không khỏi bật cười. Vậy mà mình lại nghĩ đến những thứ đó. Đối với Lâm Phàm thì hắn cảm thấy không hiểu. Có chút thực lực ở một thành nhỏ, lập lên gia nghiệp cũng đâu có tệ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là dưới tình huống không có bạo kích. Nếu không, với hoàn cảnh của hắn thì cho dù bái sư học nghệ, e rằng cũng phải mất mấy chục năm mới có thể đạt được thành tích như bây giờ, mà còn chưa chắc đã được. Tiếp tục chịu đựng, tuy nói là còn có thể tiến bộ, nhưng chỉ là cuộc sống tạm bợ. Con đường phía trước đã đi đến điểm cuối. Đột nhiên hắn nghe được động tĩnh của đánh nhau. Hắn trở mình đứng trên lưng ngựa nhìn về nơi xa. Hoàng Thành Ti. Lâm Phàm đã nhìn ra cách ăn mặc của đối phương, dù sao cũng đã có ấn tượng sâu sắc. Chỉ là hắn không ngờ được người của Hoàng Thành Ti lại xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa dựa vào tình hình hiện nay thì thấy tình thế không ổn. Tình hình của cổ thống lĩnh rất tệ, tinh thần không tốt, trên người dính đầy máu tươi, đặc biệt là vết thương ở ngực đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành động. Cúi người nhìn xuống, nội giáp đã vỡ. Lúc này nếu như không có giáp thì tình hình không xong. Thổ lĩnh, có người ở bên kia. Bên phía sát thủ đã có kẻ phát hiện ra Lâm Phàm. Giết hắn. Lâm Phàm còn chưa rõ tình hình đã thấy bọn sát thủ đánh về phía mình, đúng là không thể hiểu nổi. Nhưng ngẫm lại thì rất dễ hiểu, giết người là một việc thiêng liêng, đang giết người không thể để cho kẻ khác quấy phá. Hắn đột nhiên xuất hiện đã làm cho đối phương kinh hãi, cho nên mới xảy ra chuyện giết người diệt khẩu. Ngay khi đám sát thủ đang lao đến trước mặt, Lâm Phàm kéo cương ngựa. Con ngựa chồm hai vó, đạp thẳng một cước lên người tên sát thủ. Những tiếng bộp bộp vang lên, tiếng lồng ngực vỡ tan truyền đến. Tên sát thủ bị đạp ở dưới chân ngựa kêu gào thảm thiết. Sau đó chỉ thấy Lâm Phàm buông nhẹ một chưởng lên lưng ngựa, kình đạo xuyên qua. Tên sát thủ ở dưới chân ngựa đột nhiên hộc một tiếng. Cổ thống lĩnh hô to: "Xin hỏi các hạ là đệ tử của Chính Đạo Tông?" Lâm Phàm nói: "Là Lâm Phàm, Chính Đạo Tông. Ta thay mặt người của Hoàng Thành Ti kính xin các hạ giúp một tay." Lâm Phàm vốn không thích xen vào chuyện của người khác, nhưng Chính Đạo Tông là nơi thanh tu hiếm có, nếu như đã gặp tất nhiên phải xen vào, không thì mặc kệ, miễn cưỡng sẽ không dính rắc rối về cho sơn môn. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, ngộ nhỡ vị cổ thống lĩnh này may mắn trốn thoát, mình là đệ tử của Chính Đạo Tông gặp chuyện như thế này mặc kệ, tin này truyền ra e rằng là rắc rối. "Được rồi," Lâm Phàm nói. Cổ thống lĩnh dẫn theo những người còn lại đến chỗ Lâm Phàm. Những tên sát thủ đeo mặt nạ giận dữ, khí thế như hồng, mạnh mẽ lao đến. "Muốn đi trước mặt ta sao? Đúng là nằm mơ." Vẻ mặt của Lâm Phàm đanh lại, dẫm một cái lên lưng ngựa, vận chuyển kình đạo, bàn tay to vút ra chộp lấy đối phương. Chương 125. Tính chiến lược. "Tiểu tử này giỏi, người muốn chết." Sát thủ đeo mặt nạ vô cùng ngạo mạn, phách ra một chưởng mở núi phá đá là chuyện nhỏ. Hắn vốn định đánh xuyên qua lưng của cổ đại toàn, không ngờ tiểu tử kia liều lĩnh lại đỡ lấy sát chiêu, đúng là không biết tự lượng sức. Trong trước mắt song chưởng va chạm, kình đạo của Lâm Phàm vận chuyển. Kình đạo gấp 4 lần bộc phát, sát thủ đeo mặt nạ tự nhận có thể áp đảo Lâm Phàm, bây giờ thì khiếp sợ. Chỉ thấy rắc một tiếng, mặt nạ đeo vỡ ra, hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài. Hết thảy những điều này chỉ diễn ra trong một chớp mắt, nó quá nhanh. Nhanh đến mức hắn cũng không cả kịp phản ứng. "Kình đạo, bá đạo thật." Cổ thống lĩnh vô cùng kinh hãi, sát thủ ép gã đến đường cùng, vậy mà vị đệ tử của Chính Đạo Tông này chỉ dùng một chưởng đã có thể đánh văng. Đây là chuyện gã không tưởng tượng nổi. Ngay sau đó, gã nhìn thấy khuôn mặt ở dưới lớp mặt nạ, buột miệng thốt lên: "Thiết thủ Thạch Văn Cương, không ngờ ngươi chưa chết." Gã nhận ra đối phương là ai, là hung thủ 10 năm trước đã làm ác, liên tục tạo ra mấy vụ thảm án diệt môn, sau đó bị Hoàng Thành Tuy truy sát, rồi tự sát ở Mẫu Tử Phong, không ngờ bây giờ lại xuất hiện. "Đừng có giết hắn, ta muốn hắn sống." Cổ đại toàn hô lên, chỉ sợ Lâm Phàm giết chết đối phương. "Hắn không chạy được." Lâm Phàm vô cùng tự tin, khi đối đầu với kẻ địch, chỉ cần tung ra một chiêu, kình đạo vừa bộc phát đã xuyên thẳng qua người của đối phương. Tuy rằng hắn ta không chết, nhưng cũng không thể chạy, muốn nhấc một ngón tay còn khó. Ngay tại thời điểm Lâm Phàm chuẩn bị xách đối phương lên, thì có một tiếng sáo truyền đến. Tiếng sáo dường như truyền đến từ bốn phương tám hướng. Hắn nhìn về phía mặt hồ, một cái bè trúc chậm rãi đi đến. Đứng ở trên bè trúc là một người trông vô cùng thần bí. Tiếng sáo chính là do đối phương thổi. Lập tức, bóng người kia vung tay áo, giữa bầu trời lóe lên ánh sáng chói mắt. đối phương là phóng ám khí mà đến. Lâm Phàm dẫm một chân xuống đất, đá vụn ở xung quanh lập tức bay lên, phách ra một trường. Kình đạo bộc phát, đá vụn vù vù một tiếng xé không khí bay ra, chặn lại tất cả ám khí, truyền đến âm thanh va chạm leng keng. Lại gặp phải người thi triển ám khí sao? Lâm Phàm nhíu mày, hắn ghét nhất là bọn dùng ám khí. Đối phó với đám năng người này cần phải hết sức tập trung, chỉ cần hơi không cẩn thận là có thể trúng chiêu. Sau đó chỉ thấy đối phương bay vọt lên, bàn chân lướt ở trên nước, bộ pháp rất cao thâm, chỉ trong một chớp mắt đã đến bên bờ hồ, mục tiêu chính là đánh tới Thạch Văn Cương. Đừng hòng được như ý. Lâm Phàm nhặt một vốc đá ở dưới chân, thi triển ra toái tinh tùy ảnh cước, tốc độ tăng mạnh. Trong nháy mắt, vốc đá xé không khí, phong tỏa đường đi của đối phương. Vốc đá lần này ném ra ẩn chứa đến 4 phần kình đạo, uy lực và tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Người thần bí kia cũng xoay cổ tay phóng ra ám khí, nhưng rất nhanh, y phát hiện ra điều khác thường. Vốc đá đang đánh tới, hất văng tất cả ám khí của hắn. Trên phương diện kình đạo, rõ ràng là tên tiểu tử kia đã vượt qua mình. Hành động của người thần bí rất nhanh, bay vút lên, xoay người né toàn bộ đống đá. Y lộ vẻ khiếp sợ nhìn Lâm Phàm, hiển nhiên không ngờ rằng kình đạo của Lâm Phàm lại lợi hại đến như vậy. Lâm Phàm chặn lại đường đi của đối phương, sau lưng là Thạch Văn Cương đang nằm bất động, phía trước chính là người thần bí. Những sát thủ này đều đeo mặt nạ, nhưng người thần bí kia lại dùng gương mặt thật. Vốn tưởng rằng người thích thổi sáo sẽ là người nho nhã, thế nhưng khi nhìn thấy dung mạo của đối phương thì Lâm Phàm khiếp sợ, là một tên đại hán thô kệch, trên mặt có vết sẹo, ánh mắt sắc bén tràn ngập sát khí. Nếu như lúc trước là người thần bí này ra tay, chắc chắn là bọn cổ thống lĩnh sẽ chết trong một thời gian rất ngắn. Ta nói là người không mang hắn đi được. Tuy ngoài mặt Lâm Phàm lạnh nhạt, nhưng bên trong ngầm vận chuyển kình đạo, hoàn toàn kích hoạt long cốt. Một lượng lớn khí huyết trong thân thể đang sôi trào, bởi vì đối phương là cao thủ. Cho dù không phải là cao thủ thì hắn sẽ dùng toàn lực để đối phó, tuyệt đối không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Chính đạo tông, đừng nhảy vào vũng nước đục này. Người đã nói không nên, vậy thì ngươi đừng để cho người của Hoàng Thành Ti chết trong phạm vi của chính đạo tông. Mỗi người đều lùi một bước. Người giao hắn cho ta, ta giao người của Hoàng Thành Ti cho ngươi. Dứt lời, Lâm Phàm vung một nắm bụi đất lên. Hắn đã sớm cầm bụi đất ở trong tay, nhưng tu vi của đối phương đã là tẩy tủy, kình đạo chỉ cần bùng nổ thì bụi đất như trò trẻ con. Hai bên cùng tung trưởng, kình đạo va chạm. Cảnh giới của người này rất cao, cao hơn cả hắn, nhưng so kình đạo thì không hùng hậu được như hắn. Lâm Phàm phát hiện cước pháp của đối phương cực kỳ biến hóa, hình như không thể ngăn cản kình đạo của hắn, mà chỉ có thể đánh vỡ mỗi một lần hắn bộc phát kình đạo. Biết là không được, Lâm Phàm đổi trưởng thành quyền, nhanh chóng nã quyền vào lòng bàn tay của đối phương. Chỉ thấy đùng một tiếng, đại hán kia lui về đằng sau, một chân dẫm xuống đất, đạp từng bước, mặt đất ở phía sau liên tục vỡ nát, phát ra tiếng ầm ầm. Đại hán không dám chủ quan, kình đạo này quá bá đạo, vậy mà hắn lại không thể ngăn cản được, chỉ có thể dựa vào phương pháp hóa kình mà phá vỡ một phần. Nhưng những kình đạo còn thừa vẫn xuyên qua cơ thể của hắn, làm cho cánh tay của hắn tê dại. Thận trọng, hắn cảm thấy choáng váng, trong cơ thể dường như bị chấn động tổn thương. Lâm Phàm đương nhiên sẽ không cho kẻ địch bất kỳ cơ hội nào, trực tiếp tung chiêu. Tứ hợp trưởng gào thét tiến đến, từng trận trưởng phong cuốn tới. Bằng vào tu vi hiện tại của hắn mà thi triển ra tứ hợp trưởng đã mạnh mẽ vạn phần, cho dù chỉ là trưởng phong cũng có thể đả thương người khác. Chương 126. Vừa mới bắt đầu, đại hán kia còn có thể đánh trả Lâm Phàm, nhưng dần dần y không thể chịu nổi kình đạo hùng hậu của Lâm Phàm nữa. Kình đạo của Lâm Phàm có vấn đề, có khả năng chấn động và xuyên thấu. Tiểu tử chính đạo tông này đã tu thành bí pháp đến cảnh giới rất cao. Lâm Phàm nắm lấy cơ hội, phách một chưởng về phía lồng ngực của đối phương. Bàn tay hạ xuống, kình đạo hộ thể. Nhưng hắn cảm thấy không đúng, năm ngón tay chụp xuống, xé áo của đối phương ra. đột nhiên phát hiện đối phương mặc một chiếc giáp gai. Đại hán vừa tránh thoát một kiếp vội lui về đằng sau. Khi cúi đầu nhìn thấy giáp đã lộ ra, ở trên mặt giận dữ. Ánh mắt của Lâm Phàm mang theo vẻ quái dị. Đã tu luyện đến trình độ này mà còn chơi trò hèn. Không đúng, cũng không thể nói là hèn. Đây gọi là mặc trang bị có tính chiến lược. Khi tu luyện đến tẩy tủy, kình đạo không chỉ đả thương kẻ địch mà còn có thể làm giáp bảo vệ. Nếu như gặp tình huống không ổn thì có thể phản ứng kịp. Người thân là đệ tử của chính đạo tông, việc này không liên quan gì tới ngươi, cần gì phải liều mạng. Đại hán trầm giọng nói, ngữ điệu có hơi yếu ớt. Đừng nói nhảm nữa, vừa nãy nếu như không phải ngươi mặc giáp thì ngươi đã sớm chết rồi. Lâm Phàm không nhiều lời, hắn trực tiếp ra tay không hề nhượng bộ. Đối diện chỉ trong vài chiêu ngắn ngủi, Lâm Phàm đã nắm được cơ hội. Hai tay bắt lấy tay của đối phương, đè xuống ngực của hắn, sau đó đánh mạnh một quyền vào tay của đối phương. Đại hán kinh hãi, song trưởng bị giáp gai bên trong đâm thủng, ngay sau đó lại đánh tới một quyền. Kình đạo bộc phát, đại hán khó chịu đựng nổi cỗ kình đạo đáng sợ này, máu tươi tung tóe, trực tiếp bị đánh bay. Hắn đã có cảnh giới tu vi cực cao, nhưng đến bây giờ mới phát hiện ra mình không phải là đối thủ của Lâm Phàm. Kình đạo đáng sợ này là thế nào? Lâm Phàm quan sát tình huống của đối phương. Đối phương không để ý đến cánh tay bị giáp gai đâm trúng, cũng không dùng thuốc gì cả, hiển nhiên là áo giáp không có độc. Sau khi quan sát rõ, Lâm Phàm nhanh chóng xuất hiện trước mặt của đối phương, nét mặt có chút thay đổi. Tranh thủ cơ hội đấm mạnh một quyền lên ngực của y. Áo giáp bên trong của đối phương cũng không phải là phàm vật, khả năng xuyên thấu hộ kình. Một quyền này của Lâm Phàm cũng rất vững vàng, kình đạo bùng nổ từ sau lưng, máu tươi tràn ngập. Đại hán bị đấm bay lên cao, sau đó rơi xuống bờ sông. Ngay lúc này, Lâm Phàm nhúc nhích, đại hán nhảy dựng lên nhảy xuống sông. Lâm Phàm thấy vậy dùng chân đá đá vụn, một viên đá bắn thẳng về phía đầu của hắn. Nhưng đại hán mạnh mẽ xoay người, đá vụn chỉ có thể xuyên qua cẳng chân của hắn. Chỉ thấy ùm một tiếng, bóng dáng biến mất. Mẹ nó chứ, chạy rồi. Lâm Phàm cúi đầu nhìn nắm tay còn đầy máu tươi, vung đi. Cổ đại toàn không dám tiến đến, khí thế chấn địch giết người của đối phương quá sắc bén, nhìn từ xa nhìn như là một thanh kiếm sắc rời khỏi vỏ. Phong thái vô cùng bén nhọn. Một lát sau, Lâm Phàm thu lại ánh mắt, nhìn về phía bọn cổ đại toàn, ánh mắt sắc bén trở nên ôn hòa, khí thế bức người cũng thu lại, trông lại trở thành một tên tiểu tử vô hại. Cổ đại toàn cổ thống lĩnh thở phào nhẹ nhõm, vội vã đi đến chắp tay. Cảm tạ ơn cứu mạng, ơn này không biết làm sao cho thỏa. Tại hạ cổ đại toàn của Hoàng Thành Ti, sau này có chuyện gì cần, cổ mộ dù lên núi đao xuống biển lửa, nhất định cũng sẽ báo ơn. Cổ thống lĩnh, quá lời rồi. Lâm Phàm cũng chắp tay. Lâm Phàm biết người của Hoàng Thành Ti xuất hiện ở đây để làm gì, hiển nhiên là điều tra sự việc trước đây không lâu. Nhưng hắn cũng không có nói ra, dù sao thì cũng không ai biết họ đã dính dáng đến chuyện đó. Tu vi của Lâm huynh đệ quả thực là thâm hậu. Nếu như không nhờ con Lâm huynh đệ hào sảng ra tay, chỉ e là hôm nay đã xong đời ở đây. Cổ đại toàn vẫn còn kinh hãi. Sự hùng mạnh của thiết thủ Thạch Văn Chương đã không phải là cấp bậc mà gã có thể đối phó. Không ngờ sau lưng vẫn còn có cao thủ nữa. Đó là cao thủ ở cấp độ có thể giết bọn họ chỉ trong chớp mắt. Lâm Phàm mỉm cười. Không phải chỉ e đâu, mà là các ngươi thực sự phải chết ở đây đâu. Không ngờ ngay trong phạm vi của chính đạo tông lại có thể phát sinh chuyện này. Không biết tiếp sau đây các vị có tính toán gì? Lâm Phàm hỏi. Cổ đại toàn nói. Thời gian trước, Trần thống lĩnh của Hoàng Thành Ti biến mất ở đây. Chúng ta phụng mệnh tới đây điều tra. Nay xem ra bọn ta đã bị người ta chú ý. Giờ chúng ta chuẩn bị về Hoàng Thành Ti báo cáo tình hình. Sau này Lâm huynh đệ có tới thành đô thì sang Hoàng Thành Ti tìm ta. Lâm Phàm biết cổ đại toàn chưa nói hết, bọn họ không chỉ tới điều tra cái chết của Trần thống lĩnh, quan trọng là muốn đi điều tra xem sơn môn nào đang có âm mưu phản loạn. Nhưng hắn cũng không có nói ra, bởi vì hắn chẳng muốn dính đến chuyện này. Hắn chỉ muốn yên tĩnh tu luyện. Được, nếu như có cơ hội đến đô thành, ta nhất định sẽ đến bái phòng cổ thống lĩnh. nói xã giao vài lời, giữ quan hệ. Dù sau này có đến đô thành, nếu không gặp chuyện gì bất chắc thì chưa chắc hắn đã đến tìm Cổ Đại Toàn làm gì. Thế nhưng ngoài mặt thì vẫn phải nói trước như vậy. Lúc hai bên chuẩn bị rời đi, Cổ Đại Toàn chợt nói: Lâm huynh đệ có tu vi cao thâm như vậy, có từng nghĩ tới chuyện đến Hoàng Thành Ti nhận một chân không? Bằng vào tu vi của huynh đệ, Hoàng Thành Ti nhất định có thể cấp một vị trí thông lĩnh. Chương 127, thích là được. Lại muốn lôi kéo mình sao? Lâm Phàm chưa từng nghĩ đến chuyện này. Trước khi có được thực lực tuyệt đối, mọi quyền lợi chỉ là tạm thời. Nay hắn chỉ dùng một chiêu đã chấn áp được Thạch Văn Chương, đẩy lùi vị thần bí kia. Nhưng sau này hắn cũng có thể bị người khác một chiêu đè ép, thế sự xoay vần. Không ai dám đảm bảo mình mãi bình yên vô sự. Hắn mới chỉ bước chân vào tẩy tủy tầng 2, luyện đệ nhị cốt. Mai sao thực lực như thế này cũng tốt, vô địch trong đám cùng cấp, có thể vượt cấp áp địch. Thế nhưng thế giới rộng lớn, ai dám xưng mình là vô địch thiên hạ đâu. Lâm huynh đệ, Hoàng Thành Ti là tổ chức do Thái Tổ đích thân thành lập, danh chính ngôn thuận, có nhiệm vụ thanh lý yêu ma quỷ quái, diệt trừ bọn đầu trộm đuôi cướp, bảo vệ hoàng quyền. Nếu Lâm huynh đệ gia nhập, nhất định có thể làm lên đại nghiệp, sau này sẽ là giường cột của nước nhà. Cổ thống dĩnh lĩnh cao giọng nói. Gã hận nhất là bè phái của lũ hoạn quan, chúng nắm giữ triều đình, hãm hại trung thần. Gã tuy có lòng trung quân ái quốc, nhưng trình độ có hạn, đi bước một bước là vất vả một bước, cho nên rất mong muốn thu nạp được nhân tài vào Hoàng Thành Ti. Hôm nay gặp được Lâm Phàm, gã muốn nảy ra ý mượn sức. Nếu như đối phương cũng muốn gia nhập Hoàng Thành Ti, dù không thể bố trí cho chức vụ thống lĩnh, gã cũng nguyện ý nhường lại chức thống lĩnh của mình cho Lâm Phàm. Cảm tạ cổ thống lĩnh ưu ái, chỉ tiếc ta không đặt chí hướng ở đó. Lâm Phàm đáp. Cổ thống lĩnh thoáng tiếc nối. Nếu đã như vậy, ta cũng không có nói thêm. Lâm huynh đệ, có cơ hội nhất định phải đến đô thành, khi đó ta sẽ bỏ thời gian cùng Lâm huynh đệ nâng cốc cùng vui, uống một trận đã đời mới thôi. Được, vậy xin từ biệt. Lâm Phàm huýt sáo, con ngựa đứng cách đó không xa phi như bay tới. Hắn lộn người nhảy lên lưng ngựa rời đi. Cổ thống lĩnh nhìn theo bóng lưng của Lâm Phàm. Ai, thật là một nhân tài, nếu có thể lôi kéo vào Hoàng Thành Ti thì tốt biết bao. Ở ngoài sơn môn, sau khi trở về, Lâm Phàm đưa rượu mới mua cho Trịnh sư huynh và Triệu sư huynh. Người ta nói có qua có lại, tuy mấy thứ này chẳng đắt đỏ gì, nhưng nó là tấm lòng. Sư tỷ, có ở đó không? Lâm Phàm đứng ngoài gõ cửa, nửa khắc sau cánh cửa bật mở. Ngô Thanh Thu kinh ngạc nhìn Lâm Phàm. Nàng không ngờ là Lâm huynh đệ, Lâm sư đệ lại chủ động đến thăm mình. Đây là lần đầu tiên. Sư đệ, có chuyện gì không? Sư tỷ, đây là quà ta mua cho sư tỷ lúc ở Ninh Thành đó. Sư tỷ xem thử, có thích không? Lâm Phàm đưa hộp quà tới. Hộp quà được gói ghém rất cẩn thận. Nhưng đúng lúc này, Ngô Thanh Thu chợt thẳng thốt kêu lên. Sư đệ, tay của ngươi làm sao thế này? Nghe sư đệ nói muốn tặng quà cho mình, Ngô Thanh Thu rất vui vẻ. Nhưng khi nhìn thấy vết thương trên mu bàn tay của sư đệ, nàng lại đau lòng. Không sao đâu, là trên đường về gặp một chút việc nhỏ thôi, đã giải quyết ổn rồi. Lâm Phàm không nói gì nhiều, để phòng ngừa sau này nhìn sinh nhiều chuyện. Hắn không muốn đề cập tới chuyện gặp phải người của Hoàng Thành Ti săn giết, sau đó mình ra tay giúp đỡ. Không thể kể tỉ mỉ chuyện này được, Lâm Phàm quyết định nói qua loa, không nói đầu đuôi câu chuyện với Ngô Thanh Thu. Ngô Thanh Thu kéo Lâm Phàm vào trong, bắt đầu lục lọi tìm băng gạc, cẩn thận băng bó vết thương cho hắn. Rốt cuộc kẻ nào? Kẻ nào đánh sư đệ ngay trong phạm vi của chính đạo tông? Thật là chết tiệt. Đáy mắt của nàng lóe lên một tia sát ý. Sư đệ, kẻ đó ở đâu? Ta đi báo thù cho đệ. Lâm Phàm vội nói. Sư tỷ, không sao, ta đã giải quyết xong rồi. Sư tỷ nhìn thử xem quà ta mua thế nào, nếu như không thích ta đổi cái khác. À, chỉ cần là sư đệ tặng, bất kể cái gì ta cũng thích. Ngô Thanh Thu bộc bạch: Lâm Phàm đâu có phải là kẻ ngu, làm sao mà không hiểu ẩn ý trong câu nói đó. Hắn chỉ có thể cười xòa, ậm ờ, bày tỏ. Ngô Thanh Thu cầm hộp quà lập tức ồ lên: Ôi chao, cây châm này thật đẹp, sư đệ thật hiểu lòng ta, lâu nay ta vẫn muốn có một cây châm. Ngô Thanh Thu nhìn thấy cây châm liền vui sướng hân hoan: À, sư tỷ thích là được. Lâm Phàm mỉm cười. Ngô Thanh Thu cài châm lên tóc: Sư đệ, ngươi xem có đẹp không? Là đẹp. Nhận được lời khen của Lâm Phàm, Ngô Thanh Thu hết sức vui vẻ. Dù cho tu vi đã rất lâu chưa thể tiến lên tầm mới, vừa rồi còn đang miệt mài tu luyện, nhưng chỉ cần một chiếc châm cài tóc Lâm Phàm tặng thì những muộn phiền trong lòng của nàng được quét sạch, chỉ còn lại niềm vui tràn ngập. Sư tỷ, vậy ta về trước. Lâm Phàm muốn quay về tu luyện, đồ đã đưa tới nơi, về tu luyện mới là đúng đắn. Sư đệ, đi thong thả đó. Ngô Thanh Thu nhìn theo bóng dáng của sư đệ đi xa dần, nụ cười trên môi mãi vẫn chưa tan, cho đến khi Lâm Phàm đi khuất, nàng mới nhìn xuống, rơi vào trầm tư. Chỗ sư đệ vừa đứng có nước bùn, cưỡi ngựa làm sao lại dính nước bùn được? Nhất định là dọc đường đã xuống ngựa. Từ Ninh Thành đến Chính Đạo Tông chỉ có một hồ nước, vậy nhất định là sư đệ đã gặp chuyện ở đó. Buổi tối, trong địa giới của Chính Đạo Tông, tại một sơn động. Chính Đạo Tông chết tiệt, lão tử thề không đội trời chung với các người. Đại hán vừa băng bó vết thương ở chân, vừa hùng hổ mắng chửi, vẻ mặt hung thần ác sát. Nghĩ tới chuyện xảy ra, nếu như không phải gã quyết đoán nhảy xuống nước thì có lẽ gã đã bỏ mạng ở đó. Ánh lửa chiếu lên gương mặt dữ tợn của gã. Vết thương của gã rất nặng, kinh đạo của đối phương quá mạnh, không thể nào chống cự, cứ thế xuyên thẳng qua. Nếu như không nhờ có chiếc áo giáp mặc thì e rằng gã đã mất mạng. Đột nhiên, gã cảm thấy tóc gáy dựng lên. Không biết từ bao giờ trước mặt đã xuất hiện một đôi chân. Gã ngẩng phát đầu thì nhìn thấy một nữ tử đang đứng trước đống lửa. Chương 128, có cảm động hay không? Người là ai? Gã không thể ngờ có người lặng lẽ xuất hiện trước mặt mà mình không biết. Vết thương của sư đệ ta là do gương ngươi gây ra phải không? Hả? Chính là ngươi, tên khốn. Ngươi làm tổn thương sư đệ bảo bối của ta. Ta phải cho ngươi một trận để ngươi biết vết thương trên tay của sư đệ ta đau như thế nào. Và thế là trong sơn động, dưới ánh lửa chiếu rọi, một bóng đen xuất hiện trên vách đá. Sau đó là tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi. Gã không thể hiểu được vì sao cô nàng lại tìm được mình. Ở trong phòng, Lâm Phàm đang yên tĩnh tu luyện. Rèn luyện long cốt cần nhiều thời gian, không phải là chuyện một chốc một lát có thể làm được. Tổng thể mà nói, trước mắt Chính Đạo Tông là lựa chọn tốt nhất của hắn. Tình hình nội bộ sơn môn này khá là yên tĩnh. Sư huynh sư tỷ đều rất hòa hợp, đồng thời cũng sẵn lòng giúp đỡ. Mỗi khi gặp phải trắc trở trong quá trình tu luyện, hắn luôn có thể tìm người để hỏi thăm. Sự thật là mình đã chọn đúng nơi. Lâm Phàm nhớ tới đối thủ ban ngày mới gặp. Cảnh giới của người này cao hơn hắn, nhưng kình đạo hơi yếu. Sau khi giao thủ vài chiêu, hắn nhận ra là phương thức giết địch kiểu cũ không dùng được. Đã đạt đến cảnh giới này, người tu luyện đều sẽ có kình đạo hộ thể. Mấy vết thương chí mạng trước đây đã không còn quá nhiều tác dụng. Nhưng nếu như có kình đạo hùng hậu thì có đấy. Ngày tháng trôi qua, sau lần đó, Lâm Phàm vẫn luôn cố gắng tu luyện, không hề lãng phí lấy một giây một phút. Đối với hắn, thời gian chính là sinh mệnh. Nhắc nhở, đệ nhị cốt lên cấp, phát động bạo kích gấp 230 lần. Nhận được điểm vạn năng 230. Trải qua hơn một tháng miệt mài tu luyện, rốt cục Lâm Phàm cũng đã luyện đệ nhị cốt màu đen. Kình đạo càng mạnh, thực lực bản thân cũng tăng vọt. Sau khi luyện đệ nhị cốt đến màu đen, nếu như hắn còn gặp lại kẻ nọ, hắn tin là mình chỉ cần dùng một quyền là có thể đánh gục đối phương, cho dù có mặc nội giáp. Đây chính là sự tự tin do sức mạnh bản thân mang tới. Ngay khi hắn đang chuẩn bị tu luyện tiếp, bên tai chợt nghe thấy có âm thanh lạ truyền đến. Bên ngoài hình như có người tới, số lượng còn không ít. Nhưng Lâm Phàm không tò mò nhiều, tiếp tục tu luyện. Cố Ngạo gõ cửa. Lâm huynh, Lâm huynh, sư môn tổ chức đại hội đấu võ 3 năm một lần, khích đệ đệ tử tu hành. 20 người đứng đầu sẽ có thưởng đó, dù đứng cuối bảng cũng vẫn được thưởng đó. Vậy sao người không tham gia? Lâm huynh đừng có trêu ta, ta với thực lực còn con so với những người xung quanh còn tầm tạm, chứ xếp hạng ở sơn môn không đáng lọt vào mắt. Dạo này ta đang củng cố long cốt, cảm giác rèn luyện thật quá khó, không biết bao giờ mới rèn đến màu vàng đó. Cố Ngạo cũng rất chịu khó, thế nhưng rèn luyện long cốt là việc rất chậm. Y tin rằng mình nhất định có thể rèn luyện đệ nhất cốt đến màu đỏ, nhưng bây giờ mới luyện đến màu vàng thôi còn chưa biết là phải mất bao lâu. Thậm chí có lúc y từng nghĩ hay là thôi bỏ cuộc, cứ thế đột phá lên tẩy tủy tầng 2 cho xong. Rèn long cốt đến màu đen cũng là tạm rồi. Thế nhưng sư huynh lại nói, ý tưởng này rất nguy hiểm, cảnh giới cao chưa chắc thực lực đã mạnh. Cho dù đột phá đến tầng 2 tẩy tủy mà long cốt không rèn tốt, bốc đại một vị cao thủ tẩy tủy tầng 1 có long cốt màu vàng hoặc màu đỏ đều có thể đánh cho người bầm dập thành cái đầu heo, đến bà già người cũng không nhận ra. Bị sư huynh mắng cho một trận, Cố Ngạo sợ chết khiếp, cho nên ngoan ngoãn thành thật rèn luyện. Lâm Phàm thì Cố Ngạo tiến bộ quá chậm, cảm giác thật là bất đắc dĩ, đồng thời cũng thấy may sao mình là người luôn tin tưởng tuyệt đối vào tu hành, bất kể lúc nào cũng cố gắng hết sức. Mà Cố Ngạo mấy tháng trước đã loanh quanh ở cấp độ màu đen, nhưng đến bây giờ vẫn như vậy. Xem ra rèn long cốt là một việc rất vất vả. Cố huynh, ta đây, ta cho rằng chúng ta hẳn là phải nghiêm túc tu luyện, tĩnh tâm xuống, đừng nên để ý những chuyện ở bên ngoài. Ví dụ đại hội tỷ võ lần này đã biết mình không có tư cách tham gia, thì phải càng thêm cố gắng phấn đấu, chứ không phải lãng phí thời gian đi xem trò vui như vậy. Lâm Phàm hy vọng Cố Ngạo có thể hiểu được. Các sư huynh khác đều nguyện lòng nhắc nhở sư đệ, hắn với Cố Ngạo cùng nhập môn. Đối phương trừ những lúc tới quấy rầy hắn tu hành thì bình thường cũng rất tốt. Bởi vậy vốn là đồng môn, nhắc nhở mấy câu cũng là bình thường. Đương nhiên hắn cũng không nói nhiều. Dù sao đối với Cố Ngạo, hai người bọn họ vị trí ngang nhau, nếu như cứ mở mồm ra là nói đạo lý sẽ khiến cho đối phương bất mãn, có ảnh hưởng không tốt. Cố Ngạo trầm tư rồi như giật mình bừng tỉnh. Lâm huynh, người nói có lý, trước đây ta chưa nghĩ đến chuyện này. Cố huynh, ta không phải khoe đâu, nhưng hôm nay ta đã rèn luyện đệ nhất cốt đến màu vàng rồi đó. À, thiên phú của huynh cao hơn ta, nhưng ta lại rèn đến màu vàng sớm hơn cố huynh. Đó là vì hàng ngày ta chuyên tâm tu luyện, cho nên nhiều lần cố huynh hẹn ta ra ngoài chơi, ta đều từ chối. Không phải là ta không muốn kết giao thân mật với cố huynh, mà là ta chỉ muốn dốc lòng tu luyện. Cố Ngạo hơi xấu hổ, thì ra là như vậy. Trước ta còn nghĩ liệu có phải là Lâm huynh không muốn qua lại với ta hay chăng, thì ra là vì nguyên nhân này. Hôm nay ta mới hiểu được Lâm huynh lại chịu khó tu luyện nghiêm khắc đến như vậy. Lâm Phàm gật đầu, ngươi hiểu là tốt, sau này ngươi cũng chăm chỉ tu luyện với ta, đừng có chốc chốc lại chạy đến quấy rầy ta. Hắn hy vọng Cố Ngạo có thể giống như mình, tĩnh tâm tu luyện, đừng có nghĩ nhiều quá. Đồng thời Cố Ngạo cũng rất khiếp sợ, không ngờ Lâm huynh đã tu luyện đến màu vàng, quả thực là quá lợi hại. Chương 129, cảm động chưa? Hắn đã từng nghe nói rèn long cốt muốn tăng lên một màu cần rất nhiều thời gian. Cố huynh, ta tặng viên đan dược này cho ngươi, hy vọng ngươi sớm ngày rèn tới màu vàng. Sư tỷ có cho hắn 2 viên đan dược, một viên hắn đã nếm thử, nay còn một viên vốn muốn giữ lại làm kỷ niệm. Hắn chưa từng nghĩ tới chuyện bán đi, bởi vì nếu như thật sự bán sẽ gặp chuyện ngay và luôn. Đan dược này chỉ cần vài điểm cống hiến là đổi được, nhưng đối với sư tỷ, đây là thứ nàng tặng cho mình, nó chứa đựng tình nghĩa, mà tình nghĩa thì vô giá. Cho dù là ngươi không dùng đến, đem tặng cho một người khác, thì sau này sư tỷ có biết cũng chỉ tức giận một chút. Nhưng nếu như ngươi dám đem bán, thì hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Cố Ngạo thấy viên đan dược thì trợn mắt, vẻ mặt thay đổi, có tham lam, có khiếp sợ, có cảm động. Sau đó hắn lắc đầu, Lâm huynh, viên đan dược này ta tuyệt đối không nhận đâu, người cứ giữ lấy. Tình nghĩa Lâm huynh dành cho ta, ta hiểu, đồng thời ta cũng rất cảm động, nhưng viên đan dược này quá đặc biệt, ta không thể nhận được. Hơn nữa này Lâm huynh đã rèn long cốt đến màu vàng, thì quá trình tu luyện tiếp theo có còn cần dùng đến, huynh hãy giữ lại cho bản thân dùng thì hơn. Ta không quấy rầy Lâm huynh nữa, ta đi đây, cáo tử. Không đợi Lâm Phàm nói thêm, Cố Ngạo quay đầu rời đi. Lâm Phàm nhìn theo bóng dáng của Cố Ngạo, nhìn kỹ còn thấy hình như vị cố huynh này vừa đi vừa lau nước mắt này, lại cảm động đến muốn khóc sao. Thôi, ta đóng cửa tu luyện tiếp. Đại hội tỷ võ của Sơn Môn là chuyện của các cao thủ, không có liên quan gì đến Lâm Phàm. Viên đan dược kia sư tỷ tặng, dĩ nhiên là hắn sẽ giữ cẩn thận. Tại Hồ Đình. Sư huynh, đại hội tỷ võ 3 năm một lần dành cho các đệ tử, huynh không đến định xem sao? Trần Hư hỏi, sau khi từ Thanh Năng Tông trở về, dường như có chuyện gì khiến cho sư huynh nặng lòng. Hắn ta cùng với sư tỷ Phạm Tĩnh tìm hiểu, cuối cùng vẫn không thể biết được chuyện gì. Bách Hạo chắp tay sau lưng, đưa mắt nhìn chằm chằm mặt hồ. Bị người ta khống chế, nào bằng chính bản thân cố gắng. Sư đệ, người nói xem, Sơn Môn chúng ta nếu như cũng có nghiên cứu về dược liệu, có làm được không? Trần Hư ngây người, không ngờ sư huynh lại hỏi một câu như vậy. Sư huynh, có lẽ chúng ta có thể thử một lần xem. Nhưng xuất phát từ con số 0, sẽ hao tổn tài nguyên rất lớn, mà không biết chừng cuối cùng chẳng thu hoạch được gì. Không thử thì làm sao biết? Vào lúc này, một con bồ câu đưa tin từ xa bay tới, đậu ở cách đó. Bách Hạo giơ tay, con bồ câu như bị hút vào lòng bàn tay của lão. Lão gỡ thư xuống đọc. Ngay sau đó, sắc mặt của lão đại biến. Có người muốn hại Sơn Môn của chúng ta. Tin tức này là từ Hoàng Thành Ti truyền tới. Có đệ tử Sơn Môn là cao thủ của Hoàng Thành Ti, nhìn thấy thông tin liên quan đến Sơn Môn thì lập tức sẽ báo về. Chỉ có điều từ khi rời Sơn Môn gia nhập Hoàng Thành Ti, chưa tiếp xúc với cao tầng của Hoàng Thành Ti, chỉ coi là kẻ làm thuê cao cấp mà thôi. Sư huynh, kẻ nào muốn chống lại chúng ta sao? Trần Hư hỏi. Bách Hạo đáp. Có đệ tử đưa tin, tháng trước cổ thống lĩnh của Hoàng Thành Ti cổ đại toàn xuất hiện tại khu vực Sơn Môn, đã gặp phải sát thủ, suýt chết. May mắn gặp được một vị đệ tử Sơn Môn cứu giúp. Nếu không, người chết ở chỗ chúng ta gặp rắc rối đâu. Khá lắm, lại giết người ngay trên địa bàn của chính đạo tông. Trần Hư rất muốn biết rốt cuộc kẻ nào đã ra tay. Đã tới lần một thì sẽ tới lần hai. Tưởng chính đạo tông chúng ta dễ ăn sao? Sư huynh, đệ tử kia là ai? Phải khen thưởng mới được. Ta chưa thấy nói. Tiếc thật, nhưng sư huynh này, huynh vừa nói muốn thử chế thuốc. Ta nghĩ nên tìm vài người tinh thông môn này. Ta có một bằng hữu biết luyện đan dược, nhưng không biết hắn có bằng lòng hỗ trợ hay không. Người đang nói đến dược nhân Hồ Đỗ Sơn. Không sai, chính là gã. Ta nghe nói tính cách người này rất quái dị. Cũng có quái dị, nhưng đó là do người khác chưa nắm được thóp gã. Ta biết điểm yếu của gã, chỉ cần nhìn thấy ta là lúc nào cũng phải ngoan ngoãn. Vậy cứ thử xem gã có đồng ý giúp hay không. Buổi tối, tu luyện có tiến bộ. Lâm Phàm lúc đó mở cửa, ngồi ở ngưỡng cửa, hít thở bầu không khí mát mẻ. Sau đó liền ngẩng đầu, nhìn lên ánh trăng sáng. Đúng là một buổi tối hiu quạnh mà. Tu luyện chính là như vậy, dễ làm cho người ta cảm thấy nhàm chán. Nhưng mỗi khi nhàm chán, hắn thường hay ngắm trăng. Đến thế giới này được hơn năm, hắn cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Trên trời cao trăng sáng, dưới chó sủa gâu gâu, môi em như cỏ ướt, mồm anh như mõm trâu. Thôi, hay đéo chịu được. Thôi được rồi, tập trung vào tu luyện đi. Nếu như có người đi ngang qua mà nhìn thấy một màn này thì chắc chắn sẽ bảo thằng tâm thần. Một tháng sau, sau một thời gian dài tu luyện, Lâm Phàm mở cửa bước ra ngoài. Lúc gặp đồng môn, hắn khẽ gật đầu coi như lời chào hỏi. Nhưng mấy đệ tử được chào hỏi kia vẻ mặt đầy ngơ ngác. Thằng này là ai? Sao mình chưa từng thấy? Hắn rời khỏi sơn môn, đi xuống chân núi, đi loanh quanh khắp nơi không có mục đích, chỉ là để buông lỏng đầu óc. Như vậy mới dễ dàng chuyên tâm tu luyện. Hắn rất thỏa mãn với tình hình hiện tại. Lúc này hắn nhìn thấy một vị nam tử tóc bạc trắng nhưng khuôn mặt trung tuổi đi tới. Đối phương nhìn rất bình thường nhưng nhìn dáng đi thì xem ra đây là một cao thủ. Hắn biết khi đã tu hành đến cảnh giới cực kỳ cao thâm là có thể nâng cao dương thọ, trụ nhan sắc. Lâm Phàm đứng kính cẩn đứng một bên, tuy rằng không biết đối phương là ai nhưng nhìn dáng vẻ chắc chắn hẳn là người có địa vị ở sơn môn. Khi tên nam tử tóc trắng kia đi trước thì đằng sau có một lão nhân, dù là dáng vẻ hay tinh thần thì đều thấy đối phương đã lớn tuổi, vừa nhìn thì cũng nhận ra đây không phải là cao thủ. Chương 130. Vừa hay. Nếu như là cao thủ thì tuyệt đối sẽ không để cho bản thân giữ lại vẻ ngoài già yếu như vậy. Điều này ảnh hưởng rất lớn. Đúng lúc Lâm Phàm tưởng rằng đối phương sẽ đi qua, hắn lại nhìn thấy một đôi giày ở trước mặt. Trần Hư được dẫn dược nhân Hồ Đỗ Sơn trở về, đi ngang qua chân núi thì thấy đệ tử sơn môn. Đáng lẽ bất kỳ đệ tử nào khi thấy lão cũng phải tôn kính chào một tiếng, bái kiến Trần Sư Tổ hoặc Trần Trưởng Lão. Thế nhưng tiểu tử này lại cúi đầu không nói câu nào, khiến cho lão chú ý. Hình như mình chưa từng gặp qua. Mặc dù không chắc đã gặp tất cả các đệ tử, nhưng lúc lão giảng bài, đệ tử ngồi im lặng phía dưới lắng tai nghe. Lão sẽ nhìn kỹ, tất cả đều nhớ. Chỉ là tên đệ tử này lão thực sự không hề có lấy một chút ấn tượng. Lão bèn đứng trước mặt của Lâm Phàm chờ tên đệ tử này nói. Trần Hư sinh nghi, cố ý hừ một tiếng. Nghe được âm thanh này, Lâm Phàm lập tức căng thẳng. Chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp phải loại tình huống này. Vị này rốt cục là ai trong sơn môn? Chắc chắn là địa vị không thấp. Cứ tưởng là mình sẽ lướt qua đời nhau, ai ngờ đối phương lại đứng chặn trước mặt, ý tứ rất rõ là đang chờ hắn chào hỏi. Đệ tử Lâm Phàm bái kiến. Câu phía trước nghe đang rất vội, nhưng từ chỗ bái kiến về sau thì lý nhí. Người nói gì? Thì ta nghe không rõ. Lâm Phàm có cảm giác khóc không ra nước mắt. Sớm biết gặp phải chuyện này, thà là xuống núi muộn một tí còn hơn. Trần Hư nhìn Lâm Phàm vuốt chòm râu, trong lòng nổi lên ý xấu, muốn đùa giỡn tiểu tử này một phen. Ngay cả ta mà còn không biết, ngươi là gian tế phải không? Lâm Phàm đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng. Đệ tử tuyệt đối không phải là gian tế, chỉ là không biết thực sự người là ai. Thú vị, ngay cả ta cũng không biết, ngươi còn dám nói không phải là gian tế. Trần Hư thấy tên đệ tử này hơi lạ, muốn biết tình hình về hắn, không muốn bỏ qua dễ dàng như vậy, vẫn tiếp tục gặng hỏi. Sau khi vào sơn môn, đệ tử chỉ chuyên tâm tu luyện, rất ít khi ra ngoài, cũng không có quen biết nhiều người lắm. Trùng hợp vậy sao? Bình thường tu luyện không ra ngoài, hôm nay lại ngẫu nhiên gặp ta ở đây. Người nói xem như vậy có phải là vừa khéo? Vừa khéo? Lâm Phàm chỉ muốn kéo sư tỷ đến làm chứng cho hắn. Hơn nữa người này giọng điệu nói chuyện rất giống khi còn ở thời hiện đại, hắn lén lút lên trên mạng xem GV, bị thầy giáo bắt quả tang ở Rome Phan. Thầy, đây là lần đầu tiên em vào đây đấy không? Lúc đó thầy giáo sẽ nói. À, khéo vậy cửa. Lần đầu tiên vào đây mà đã bị ta bắt được. Vị cường giả này tính cách cũng thật khó nhằn, làm lớp phàm không biết đối đáp ra sao. Ta thực sự là đệ tử Sơn Môn đó. Quả thực là ta rất ít khi ra ngoài. Nếu như không tin, ta có thể gọi người đến làm chứng. Lâm Phàm nói. Gặp phải chuyện này, chỉ nên trách bản thân mình ngày thường sống quá nép mình, tu luyện đến cảnh giới của đối phương, trí nhớ siêu phàm. Cho dù lẫn trong đám người, nhưng chỉ cần gặp qua một lần là phải có ấn tượng. Trần Hư thấy đối phương luống cuống, liền bật cười ha hả vỗ phai vai Lâm Phàm. Được rồi, ta không đùa ngươi nữa. Nếu như ngươi là gian tế, nhìn thấy ta còn chẳng phải sợ đến nỗi chân run tim đập ư. Thôi, làm việc đi. À còn nữa, nhớ kỹ lão phu là Trần Hư, là trưởng lão của Sơn Môn, cũng là tầng lớp có địa vị cao nhất đó. Sau này gặp mặt đừng quên. Lâm Phàm đáp, là đệ tử nhớ rồi. Trần Hư cười cười, sau đó dẫn Hồ Đỗ Sơn lên núi. Lâm Phàm nhìn theo bóng lưng của đối phương, cũng chẳng còn tâm trạng đi dạo nữa, tiếp tục về tu luyện. Trải qua chuyện lần này, hắn cảm thấy phải nhớ kỹ các vị lão đại trong Sơn Môn để lần sau gặp sẽ không mất mặt như vậy. Lúc Trần Hư nghe Lâm Phàm báo cáo tên tuổi, cũng đang nghe Ngô Thanh Thu báo tình hình, là một trong những đệ tử phát hiện ra Hoàng Thành Ti. Ngày thường tu luyện đến nỗi không biết ta là ai, cũng rất thú vị. Tiểu tử này nói dối còn không chớp mắt. Buổi tối, Trần Hư, Phạm Tĩnh, Bách Hạo và Hồ Đỗ Sơn hội họp cùng nhau bàn bạc. Chính đạo tông các người muốn luyện chế đan dược, có biết có khó khăn như thế nào không? Hồ Đỗ Sơn biết tình huống hiện tại mà chính đạo tông đang đối mặt. Lúc trước, Thanh Nan Tông chuyên luyện dược cung cấp cho họ. Nhưng bây giờ Thanh Nan Tông nâng giá, chính đạo tông đành phải tiêu hao một lượng lớn vật tư để mua. Trong nhất thời, khó mà chấp nhận được. Nhưng trong thời gian dài, thì bất kỳ sơn môn nào cũng có thể coi như đây là tai họa. Luyện chế đan dược, khó thì rất khó, dễ cũng rất dễ. Mấu chốt đó là ngươi có năng lực hay không. Có năng lực thì dễ, không có năng lực thì đương nhiên là đừng có phí lời. Hồ huynh, đều đã chuẩn bị đủ dược liệu liên quan, cũng đã làm tốt tất thảy, ngươi có yêu cầu gì cứ nói ra. Vẻ mặt của Bách Hạo nghiêm nghị quyết đoán, đã lựa chọn con đường này coi như là đã trở mặt với Thanh Nan Tông. Nhưng trở mặt hay không thì lý do của Thanh Nan Tông cũng không thể chấp nhận được. Nói tăng giá là tăng giá, vậy thì đừng trách chính đạo tông ta tự cung tự cấp. Yêu cầu thì ta đã nói với Trần gia rồi. Khoan đã. Bách Hạo ngỡ ngàng nhìn Hồ Đỗ Sơn. Người gọi hắn là gì? Trần gia. Hồ Đỗ Sơn cảm thấy kỳ quái. Vậy còn ta? Bách huynh. Ánh mắt của Bách Hạo rơi lên người của sư đệ. Trần Hư cười phơi phới. Sư huynh, chuyện nhỏ mà, đừng có để trong lòng. Giữa ta và hắn là hắn cần ta. Giữa huynh và hắn thì huynh cần hắn. Ấy, không thể nào đánh đồng với nhau được. Bách Hạo liếc xéo sư đệ, chẳng buồn nói gì thêm. Bách huynh, lúc trước ta đã nói rồi, ta có thể giúp các ngươi luyện dược, nhưng các ngươi phải đảm bảo an toàn cho ta. Mỗi một ngày phải chuẩn bị 3 cân rượu thơm thượng hạng, bữa nào cũng phải có thịt ăn. Quan trọng nhất là chờ đến lúc chính đạo tông các ngươi có thể tự luyện được đan dược. Các ngươi phải tìm đủ nguyên liệu giúp ta chế ra vạn huyết đan. Chương 131. Chết mẹ rồi, không giấu giếm được nữa. Được, không thành vấn đề. Bách Hạo không do dự đáp, rất sảng khoái. Không phải lừa gạt đối phương mà là chắc chắn sẽ tìm được. Danh dự của lão cũng giống như tên của Sơn Môn vậy. Chính đạo, đặt chữ tín lên hàng đầu. Bằng không, cho dù quan hệ giữa Trần Hư và đối phương có tốt như thế nào, trong tình huống sẽ đối đầu với Thanh Nan Tông, đối phương sẽ không đồng ý luyện chế đan dược cho chính đạo tông như vậy. Đối với Bách Hạo mà nói, chuyện này khó ở chỗ là lựa chọn lò luyện đan. Hồ Đỗ Sơn đã từng nói, lò tốt nhất là lò đã luyện được 50 năm. lần này phải dùng lò 30 năm, bằng không đan dược luyện ra hiệu quả không cao, mà tỷ lệ cũng thành công cũng thấp. Đối với Thanh Nan Tông, luyện đan luyện dược thì những lò luyện đan như vậy là rất nhiều, nhưng quan trọng là kẻ cần luyện dược là chính đạo tông bọn họ, chưa bao giờ tiếp xúc với phương diện này, lấy đâu ra lò luyện đan. Xem ra mình phải nghĩ cách mới được. Hồ Đỗ Sơn đồng ý cùng Trần Hư, không phải vì hắn là Trần Hư, mà nguyên nhân quan trọng là vì tu vi của lão không cao. Khí huyết của lão đang dần cạn kiệt, muốn sống tiếp thì phải bổ sung khí huyết. Viên vạn huyết đan này chính là một thần dược. Đáng tiếc, nguyên liệu thì hiếm vô cùng. Có nguyên liệu, lão tìm như mò kim đáy bể. Vậy nên lão không do dự, đi theo Trần Hư đến chính đạo tông. Sơn môn lớn như vậy, chắc là sẽ không lừa gạt lão. Bằng không, là một sơn môn khác đến mời, lão cũng không muốn đi. Suy cho cùng thì lão cũng chỉ là công cụ mà thôi. Ở trong khu nhà dành cho đệ tử, trăng thanh gió mát, chính đạo tông yên tĩnh, các đệ tử đều đang nỗ lực tu luyện. Cố Ngạo lần trước được Lâm Phàm thức tỉnh, đã chuyên tâm tu luyện qua một thời gian dài. Gã không còn chăm chăm đi kết giao bạn bè nữa, chỉ là thỉnh thoảng vẫn liên lạc cùng với sư huynh sư tỷ để giữ tình cảm anh em. Thời gian còn lại đều tập trung vào tu luyện. Đương nhiên, gã cũng nhận nhiệm vụ sơn môn để đổi đan dược, nhằm tăng khả năng luyện long cốt, nhưng không thể mượn hiệu lực của đan dược mãi được. Ở Tẩy Tùy tầng 1 chỉ nên dùng 2 viên đan dược, dùng nhiều thì chưa chắc đã tốt. Còn đối với Lâm Phàm, Cố Ngạo quả thật không đến quấy rầy. Nếu như biết tình hình bây giờ, có lẽ rất vui. Chỉ cần bên cạnh có người cố gắng, người khác cũng sẽ noi gương mà cố gắng theo. Ở trong phòng, nhắc nhở: phát động bảo kích 34 lần, độ thông thạo đệ nhất cốt cộng 34. Độ thông thạo từ từ tăng, có thể cảm nhận rất rõ. Mình đang tiến bộ, đây là cảm giác thoải mái. Lúc trước khi đọc sách cũng từng có cảm giác như vậy, nhưng khi chơi game thì cảm nhận được sâu sắc. Sử dụng được một tướng mới, lúc chơi cảm thấy bản thân rất gà, nhưng chơi mãi thành quen, hiểu rõ về tướng đó, cuối cùng rút ra được phương pháp thích hợp. Nếu như có độ thông thạo thì chính là như vậy. Độ thông thạo tướng cộng 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1. Tu luyện kết thúc, Lâm Phàm xuống giường, rót một cốc nước uống cạn, cổ họng khô khốc. Lúc luyện long cốt huyết dịch sôi trào, nhiệt độ cơ thể tăng cao. Thoải mái thì thoải mái đấy, nhưng lại hay khát nước. Giải quyết xong, thời gian còn sớm, tiếp tục tu luyện, không nên đi ngủ sớm. Với thể xác và tinh thần hiện tại, mỗi một ngày ngủ 2 tiếng coi như cũng đã đáng kể. Sau khi mở ra long cốt, tủy tính sinh sôi đủ để cung cấp cho cơ thể một luồng khí huyết mới cuồn cuộn không ngừng, tăng cường thể chất, nâng cao tinh thần. Cho dù là mệt nhọc đến đâu vẫn có thể khôi phục tinh thần trong thời gian ngắn. Cho nên kẻ mạnh lại càng mạnh, chỉ cần nỗ lực sẽ hiếm khi bị người sau đuổi kịp. Ở bên ngoài, Trần Hư lặng lặng ghé bên cửa sổ, ngón tay chọc vào một lỗ rình trộm. Cũng gần giống như thế, mà Lâm Phàm lại không hề hay biết. Tiểu tử này nửa đêm còn tu luyện sao? Trần Hư rất tò mò, muốn đi rình xem tiểu tử này có thể tu luyện đến bao giờ. Nhưng cho đến khi trời sắp sáng, mới thấy Lâm Phàm thu gọn đồ đạc, sau đó đi ngủ. Trần Hư thấy sơn môn có đệ tử chăm chỉ, tu luyện như vậy, thì vô cùng ngạc nhiên. Lão nghe ngóng xung quanh, bên tai truyền đến tiếng hít thở khe khẽ. Đám đệ tử xung quanh đều đã đi ngủ từ sớm, không có nỗ lực như vậy. Hôm nay là lần đầu rình trộm, không nên kết luận vội vàng, biết đâu là tình cờ thì sao. Liên tục mấy ngày, thậm chí là nửa tháng sau, Trần Hư ngày nào cũng đứng trước cửa phòng Lâm Phàm lén nhìn trộm. Chỉ cách có mấy mét mà thôi, tuy cách một bức tường, vậy mà Lâm Phàm cũng không phát hiện. Nếu như có cao thủ muốn giết Lâm Phàm quả thực rất đơn giản. Dần dần Trần Hư đã để mắt tới Lâm Phàm. Tên này nhàm chán. Thật là nhàm chán, thế nhưng mỗi một ngày đều chăm chỉ tu luyện. Niềm tin đối với tu luyện đã đạt đến mức mà đến bản thân lão cũng không tưởng tượng nổi. Nếu như hồi còn trẻ, lão chỉ cần nỗ lực bằng nửa như thế này, sợ rằng bây giờ đến đại sư huynh cũng phải sách xếp cho lão. Đây quả thực là nhân tài. Mấy ngày sau, chuyện lò luyện đan vô cùng quan trọng. Lão Bách Hạo muốn sư đệ giải quyết chuyện này, nhưng nghĩ tới tính cách của sư đệ, đi thì không khéo giữa đường lại có chuyện. Hơn nữa lão cảm giác được dược nhân Hồ Đỗ Sơn, nhìn thì tưởng như tin được chính đạo tông, nhưng thật ra chỉ là tin mỗi Trần Hư mà thôi. Cuối cùng chính lão phải tự đi tìm lò luyện đan phù hợp. Ở tiểu đình trên hồ, Trần Hư và Phạm Tĩnh thong thả đặt quân cờ. Bàn cờ bằng đá, nhìn thì không có gì đặc biệt, nhưng hai người chơi cờ lại là cao thủ. Bàn cờ tầm thường trong tay họ cũng sẽ biến thành phi thường. Sư tỷ, gần đây ta phát hiện trong sơn môn có một nhân tài. Chương 132. Ra ngoài tránh gió. Nhân tài. Đúng vậy, là nhân tài. Ta đã theo dõi một thời gian. Hắn có niềm tin tuyệt đối vào tu hành. Ta thực sự không tưởng tượng được ở trong sơn môn lại có đệ tử hăng say tu luyện như vậy. Ta theo dõi nửa tháng, thấy ngoài ăn ra thì cũng chỉ tu luyện, mỗi ngày chỉ ngủ có 2 canh giờ, thực sự rất đáng sợ. Sư đệ. Hả? Trần Hư ngờ vực. Đáng lẽ ra sư tỷ nghe xong thì sắc mặt phải kinh ngạc, tại sao lại bình tĩnh như vậy? Người rảnh rỗi quá hay sao? Sư tỷ, ta nào có rảnh rỗi, phát hiện ra nhân tài mà không tốt sao? Nhân tài mà ngươi nói, ngày đêm cam tâm tu luyện. Đúng vậy. Ngươi nói cũng đúng, có thể nhẫn nại tu luyện thì đúng là nhân tài. Nhưng loại nhân tài mà ngươi nói đến, chỉ cần muốn tìm, thiên hạ rộng lớn, toàn bộ Bách Thiện Sơn cũng không chứa hết đâu. Sư tỷ, ta không đồng ý với lời này. Trần Hư nghe không lọt tai, đương nhiên lão cũng không muốn tranh luận với sư tỷ. Cho dù là cãi thắng sư tỷ, chờ đến lúc sư tỷ ra tay sẽ cảm nhận sâu sắc việc cãi sư tỷ. Phạm Tĩnh nhìn Trần Hư, ánh mắt hờ hững, nhưng lại mang theo cảm giác kỳ quái. Giống như đang nói, sư đệ à, người như ngươi mà tranh luận cùng ta, chẳng lẽ muốn sinh ra sự cố gì sao? Sư tỷ, ta không có ý gì, chỉ là phát hiện ra đệ tử kia, ta muốn kể cho tỷ nghe. Nếu như phát hiện thiên tài, ta chắc chắn sẽ chậm rãi nghe ngươi nói. Đệ tử kia có thể chính là thiên tài đó. Phạm Tĩnh cười đặt một quân cờ, chặn hết đường lui của Trần Hư. Lúc bà ta ngẩng đầu lên, sư đệ Trần Hư đã chạy mất. Lâm Phàm vẫn mải miết tu luyện không hề hay biết, hắn đã được lão Trần Hư khoe khoang. Nhắc nhở, phát động bạo kích 27 lần, độ thông thạo đệ nhị cốt cộng 27. Lâm Phàm chậm rãi thở ra một hơi, kiểm tra độ thông thạo, mừng rỡ nở nụ cười, nỗ lực đã có kết quả. Tiếp tục kiên trì, chẳng mấy chốc đệ nhị cốt sẽ thành màu vàng. Trong mấy ngày qua, hắn chưa từng chọc vào bất kỳ chuyện gì, cắt đứt tất cả mọi chuyện với bên ngoài. Cho dù chuyện đó có chủ động nhảy ra trước mắt, hắn đều cúi đầu rời đi, tuyệt đối không can dự. Chỉ cần chuyên tâm tu luyện, đẩy cửa, hít thật sâu bầu không khí trong lành. Ngay lúc đang định đóng cửa, thì một giọng nói truyền đến. Ấy, tiểu tử, chúng ta lại gặp. Trần Hư không biết từ đâu nhảy ra, mặt mũi tươi cười. Vị đệ tử được coi là nhân tài mà lão kể với sư tỷ, lại không được quan tâm. Khi ấy, lão không phục. Ở Trần trưởng lão, Lâm Phàm rất cung kính, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Mình chỉ là một đệ tử vô danh tiểu tốt, vị đại nhân ở Sơn Môn sao lại xuất hiện ở đây? Đừng nói là vô tình đi ngang qua chứ, là lão đến tìm mình. Hay là do chuyện lần trước mình đã khiến cho đối phương ghi nhớ trong lòng, cố ý tìm đến gây chuyện? Chỉ là nghĩ thôi, sao lại có thể xuất hiện tình huống như thế chứ? Ngươi định làm gì vậy? Trần trưởng lão dò hỏi, ngữ điệu vô cùng mềm mỏng, giống như là tiền bối đang quan tâm đến vãn bối. Những câu thuận miệng như vậy thường sẽ khiến cho vãn bối vừa quan tâm, vừa mừng vừa lo. Là đi ra ngoài ngắm cảnh đó. Là giải tỏa cảm xúc sao? Là đúng vậy. Lâm Phàm không đoán ra được ý của Trần trưởng lão, chỉ cảm thấy rất lạ, nhưng lạ ở chỗ nào thì chưa nói ra được. Gần đây tu luyện có chỗ nào khó hiểu không? Trần trưởng lão không phải là muốn thu Lâm Phàm làm đệ tử, chẳng qua chỉ là đột nhiên phát hiện một vị đệ tử thu hút sự chú ý của lão mà thôi. Lại thêm, sư tỷ nói đây là nhân tài, chứ đâu phải là thiên tài. Lão không phục, muốn bồi dưỡng Lâm Phàm một chút, để cho con đường tu luyện của hắn đỡ vòng vèo một chút. Lâm Phàm im lặng suy nghĩ, không biết là Trần trưởng lão có ý gì. Đa tạ Trần trưởng lão quan tâm đệ tử. Đệ tử cảm thấy chưa gặp phải bất kỳ vấn đề gì. Lúc trước Triệu sư huynh cho ta một cuốn sổ ghi chép, trong đó ta cũng đã có thể giải đáp được rất nhiều thắc mắc. Kính cẩn, lễ phép, thái độ không có bất kỳ gì ngạo mạn. Hắn đột nhiên có cảm giác khó hiểu. Ở trong sơn môn, hắn chỉ là một kẻ mờ nhạt, chắc chắn không gây nên bất kỳ sự chú ý nào. Bây giờ lại có một vị trưởng lão tới. Bởi vì lúc trước, ở dưới sơn môn không nhớ ra tên, cho nên bị trưởng lão ghi nhớ. Thật lòng mà nói, tình huống như thế tỷ lệ còn thấp hơn cả chuyện đi làm ở công ty, vô tình gặp được con gái giám đốc, cuối cùng được tiểu thư chú ý. Dù sao cả hai đều là đàn ông, chắc chắn là mình sẽ không thu hút như vậy chứ. Người đang nghĩ ta đường đường là trưởng lão sơn môn, tại sao lại quan tâm đến người có phải không? Lâm Phàm ngạc nhiên, không ngờ Trần trưởng lão lại nói thẳng ra như vậy. Quả thực là đệ tử đang nghi hoặc đó. Đệ tử bình thường không đáng nhắc tới, tự nhận là so với những sư huynh sư tỷ khác thì không có bất kỳ điểm nào nổi trội cả. Đúng là rất khiêm tốn. Khoảng thời gian này lão phu vẫn luôn rình trộm, không, là chú ý đến ngươi. Sự nhiệt tình trên con đường tu hành của ngươi khiến cho lão phu cảm thấy được niềm tin và sự nỗ lực của ngươi. Với những đệ tử có nỗ lực, trước nay lão phu chưa từng keo kiệt. Trần Hư cứ như vậy, ngay cả chuyện rình trộm lão cũng nói ra. Đây là một hành vi không đẹp, ảnh hưởng đến hình tượng của lão trong lòng đệ tử. Lâm Phàm sửng sốt, rình trộm, vậy mà mình lại không hề hay biết. Như vậy thì quả thực là rất đáng sợ. Hắn tự nhận rằng thực lực của bản thân mình cũng tốt, độ nhạy bén cực cao. Chỉ cần gió thổi, mây bay, hắn đều phát hiện. Trần trưởng lão ở trước mặt này lại rình trộm hắn một thời gian dài như vậy. Bản thân hắn lại không hề phát hiện ra. Quả nhiên mình vẫn còn non và xanh lắm. Còn mẹ nó chứ, hay đúng là cao thủ, thì không hổ danh là cao thủ. Hết tập 15. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.